Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, ân sư Trọng Vu Sơn. Trong nháy mắt, lôi điện khuếch tán, trực tiếp bao trùm nửa mặt lôi đài. Tử Linh Vũ gặp dưới chân lôi điện gào thét mà tới. Lúc này bỗng nhiên vọt lên, Phượng Khinh Vũ mấy người cũng là trực tiếp vọt lên. Bất quá như cũ có tốc độ chậm, tụ khí ban 20 người. Trong đó ba người không có kịp thời vọt lên trong nháy mắt bị lôi điện đánh trúng. Cái kia lôi điện chi lực trực tiếp chính là bao trùm toàn thân bọn họ. Lúc này bọn hắn chính là toàn thân run rẩy, chỉ cảm thấy trên thân thể đau đớn kịch liệt cùng trận trận tê dại cảm giác truyền đến. Lại nói tiếp, ba người này trực tiếp bị điện giật ngất đi. Lâm Tiểu Lôi lập tức hai tay từ mặt đất lên nâng lên. Cái này thần thông cho dù Lâm Tiểu Lôi cũng không thể một mực trèo chống thi triển. Lần này chỉ là tập kích, thấy đối phương trong ba người chiêu đã đầy đủ. Tử Linh Vũ đám người sắc mặt kịch biến. Cái này vừa mới động thủ, mình mặt này chính là tổn thất ba người. Đối với cục diện 10 phần bất lợi. Giết! Lâm Tiểu Lôi mở miệng. Lôi huyền thể thi triển. Bắp thịt cả người nhô lên. Nguyên khí cùng lôi điện dung hợp lần nữa ngưng tụ ra lôi thần truy. Bị hắn nắm chặt trong tay. Sau một khắc, hắn dẫn đầu xông ra. Trực tiếp thẳng hướng tụ khí ban hai đám người. Chiến! Chiến Tiểu Đồng trên người chiến ý chưa diệt. Cầm trong tay võ thánh đao. Đi theo giết ra. Cung Tiểu Hào không tiếp tục thi triển huyết mạch thần thông. Bởi vì hắn phát hiện tụ khí ban hai đám người lên lôi đài thời điểm lỗ tai đều đã ngăn chặn. Hiển nhiên đối với hắn sớm có phòng bị. Giờ phút này, Cung Tiểu Hào tay cầm một cây sáo trúc. Trên người thuộc về tụ khí cảnh tiểu viên mãn khí tức bộc phát. Giết đi qua, hai ban đám người, trực tiếp giao phong. Lâm Tiểu Lôi cùng Tử Linh Vũ, dẫn đầu chiến tại một chỗ. Tử Linh Vũ trường kiếm trong tay không ngừng vũ động. Vũ động ở giữa, trên đó nguyên khí bộc phát, hóa thành trùng điệp kiếm ảnh. Bất quá trong hô hấp, hắn quanh thân bên ngoài, liền là hoàn toàn bị kiếm ảnh nơi bao bọc. Lâm Tiểu Lôi nơi này, lôi thần chùy không ngừng oanh ra, quanh thân lôi điện cuồng bạo. Hai người giờ phút này không thấy cao thấp, Chiến Tiểu Đồng thì là cùng Phượng Khinh Vũ đánh nhau. Phượng Khinh Vũ cũng là huyết mạch người. Hắn trong thân thể ẩn chứa hỏa phượng huyết mạch. Bất quá nàng khác biệt Lâm Tiểu Lôi đám người huyết mạch phương pháp tu hành đã trải qua đoạn tuyệt. Nàng trong gia tộc hỏa phượng huyết mạch phương pháp tu hành thế nhưng là 10 phần hoàn chỉnh. Giờ phút này thân thể bên ngoài một người hỏa diễm phượng hoàng hư ảnh hiển hiện. Chiến Tiểu Đồng cũng là không sợ. Huyết mạch thôi động cực hạn. Trên người áo giáp khí tức trở nên kinh khủng hơn đứng lên. Hai người một thời gian cũng là khó khăn phân cao thấp. Tụ khí ban hai nơi này còn thừa trong mọi người. Thực lực mạnh nhất một người là Phượng Vũ Linh, 11 ban trong mọi người. Vẫn không có xuất thủ Thanh Hàn Xuân giờ phút này xông ra. Trực tiếp đối đầu Phượng Vũ Linh. Phượng Vũ Linh đồng dạng là hỏa phượng huyết mạch, mà Thanh Hàn Xuân lại là thanh long huyết mạch. Đồng thời hắn độ đậm của huyết thống cực cao. Thanh long biến. Thanh Hàn Xuân mở miệng, trong nháy mắt thi triển Thanh Long biến, cánh tay phải hoàn toàn hóa thành long cánh tay. Trong lúc nhất thời, hai người đánh nhau, bên này, Cung Tiểu Hào mặc dù thực lực yếu kém, nhưng hắn vẫn là một mình nghênh tiếp Yến Bắc Hành. Yến Bắc Hành vừa mới đạt tới tụ khí đại viên mãn không lâu. Ở nơi này ban hai trong bảy người, thực lực là yếu nhất một người. Lạp lạp lạp, người xấu nhất a. Lạp lạp, Cung Tiểu Hào đối mặt Yến Bắc Hành, thỉnh thoảng ca hát, thỉnh thoảng thổi sáo trúc. Mặc dù Yến Bắc Hành lấy nguyên khí trận lỗ tai lại, nhưng giờ khắc này khoảng cách gần như thế, hắn vẫn là nhận ảnh hưởng, chỉ cảm thấy từng đợt bối rối đánh tới. Ngươi đừng hát, Yến Bắc Hành giống to một tiếng, thẳng hướng Cung Tiểu Hào. Như thế, tụ khí 11 ban, còn lại 6 người. Sáu người này, là chống lại tụ khí ban hai nơi này còn thừa ba người. Trên cơ bản, hai người đối với một người, thuộc về hai đánh một trạng thái. Thổ hoàng huyết mạch, chỉ thấy một cái 11 ban học sinh mở miệng. Lúc này đại địa phía trên, thổ nhưỡng xông ra, ngưng tụ thành một cái to lớn thổ trưởng hướng phía đối phương vỗ tới. Băng yêu huyết mạch, lại là một cái 11 ban học sinh mở miệng. Lúc này băng hàn chi khí từ trong cơ thể bộc phát. Tại trước mặt ngưng tụ thành một người độ cao băng yêu. Thành mộc huyết mạch, một tên 11 ban nữ học sinh mở miệng. Lúc này trong cơ thể từng cây dây leo hiển hiện, quấn quanh ở hắn quanh thân bên ngoài. 11 ban 6 người này, đều là nhao nhao thi triển huyết mạch thần thông. Mặc dù bọn hắn tu vi đều không đạt tới tụ khí đại viên mãn, nhưng có huyết mạch thần thông tương trợ, lại là hai đánh một trạng thái. Đối diện Hoa Tích Nhị, Hạo Tinh Thần cùng Lan Phong Nhược cũng là chiến đến 10 phần cháy bỏng. Lúc khai chiến, tụ khí ban 2 hiện ra thực lực kinh khủng. Đám người coi là 11 ban sợ rằng sẽ muốn bại. Lại không nghĩ rằng, cái này đánh nhau, hai ban đúng là trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Thiên lão sư, người thật đúng là lợi hại. Những tiểu tử này huyết mạch vậy mà đều bị ngươi thôi động. Giờ phút này Hoàng Ngạo Thiên đi tới. Đối với Cổ Phong cười nói, hắn mặc dù cũng muốn tranh đoạt thứ nhất ban, nhưng bởi vì lúc trước sự tình, bây giờ hắn là thật tâm đem Cổ Phong coi như bằng hữu. Tất cả hắn cảm thấy trận này thắng bại mặc kệ như thế nào hắn đều có thể tiếp nhận. Thì nhìn hai ban học sinh thực lực như thế nào, bọn hắn vẫn luôn là Mỹ Ngọc. Cổ Phong nhạt nói, nhìn lấy trên lôi đài đám người, trong lòng có chút cảm khái. Những học sinh này rốt cục lột xác, không cần lại có giữ lại, ra tay toàn lực. Lâm Tiểu Lôi mở miệng, nghe lời nói này, trong mắt mọi người đồng đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. 11 ban còn không có thi triển toàn lực, lôi tiên phách thế. Lâm Tiểu Lôi mở miệng, huyết mạch chi lực hoàn toàn thôi động, trong tay cái kia lôi thần chùy trong nháy mắt lớn chừng 3 vòng. Trên đó cổ lão Đường Vân hiển hiện, hướng phía Tử Linh Vũ chính là một chùy một đập. Bành, hai người vốn là cháy bỏng. Tử Linh Vũ không nghĩ tới Lâm Tiểu Lôi còn có như thế sát chiêu. Lần này phòng ngự không kịp, chỉ tiếp bị chấn động đến phun máu trở ra. Võ Thánh Cửu Trảm, Chiến Tiểu Đồng đồng dạng huyết mạch thôi động cực hạn. Trong tay Võ Thánh đao, lần này liên tục 9 đao chém giết mà ra. Bành bành bành, Phượng Khinh Vũ thân thể bên ngoài hỏa diễm Phượng Hoàng hư ảnh trực tiếp sụp đổ, hắn trong nháy mắt bay ngược mà ra. Tề Thiên Nhất Hống, Cung Tiểu Hào nơi này, trong miệng phát ra một đạo giống to. Cái này tiếng giống cực kỳ bén nhọn, trong nháy mắt liền đem Yến Bắc Hành ngăn ở trên lỗ tai nguyên khí đâm xuyên. A, Yến Bắc Hành chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhói, hai tay ôm lấy trí nhớ, sau một khắc bị Cung Tiểu Hào một cước đạp ở ngực, bay ngược mà ra, thanh long biến, hình thái thứ hai. Thanh Hàn Xuân giờ phút này cũng rốt cục bộc phát toàn lực. Ai có thể nghĩ tới, Thanh Hàn Xuân độ đậm của huyết thống đúng là đã trải qua đạt tới khủng bố 60. Giờ phút này, nàng trong nháy mắt hóa thành nhân hình thanh long. Hắn toàn thân khí tức bộc phát, vọt thẳng phá tụ khí, đạt tới khí biến. Đám người sắc mặt đại biến. Thanh Hàn Xuân dĩ vãng một mực điên, mọi người không nghĩ tới, nàng vậy mà có thực lực như thế. Giờ khắc này, khác nói người khác, vẻn vẹn Thanh Hàn Xuân mình liền là có thể đem tụ khí ban 2 đánh bại. Bành, vẻn vẹn một trào liền đem Phượng Vũ Linh đánh bay. Một trận chiến này đến nơi đây, thắng bại đã phân, tụ khí ban 2 mấy đại cường giả nhao nhao bị thua, còn thừa mấy người, tại Thanh Hàn Xuân đám người cường hoành chiến lực phía dưới cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá 11 ban không có dưới nặng tay, vẻn vẹn đem ban 2 đám người đánh rơi lôi đài. Tụ khí 11 ban thắng. Tất cả mọi người nhìn lấy lôi đài, có chút không dám tưởng tượng trước mắt một màn này là thật. Tại một năm trước đó, tụ khí 11 ban hay là một cái bị ném bỏ ban, mà bây giờ vẻn vẹn một năm chính là sinh ra như thế lột xác. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Cổ Phong trên người. Thiên Diện, cái này mới vừa tiến vào học viện chính là nhấc lên sóng gió nam nhân, đã đem 11 ban mang tới mức như thế. Giờ phút này, 11 ban đám người đột nhiên đều có chút ngốc trệ ở nơi đó. Bọn hắn còn có chút không dám tin tưởng. Trước mắt tất cả đều là thật. Thắng, lão sư, chúng ta thắng. Cung Tiểu Hào dẫn đầu đại hỉ mở miệng. Đúng vậy a, chúng ta thắng. Chiến Tiểu Đồng giờ phút này cảm thán mở miệng. Nhiều năm như vậy, cuối cùng thắng. Lâm Tiểu Lôi góc miệng treo lên ý cười. Thắng, chúng ta thật thắng. Lão sư, chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Ngoặc kép chấm chấm. 11 ban học sinh giờ phút này nhao nhao hưng phấn mà giống to. Trên mặt bọn họ tràn đầy trước đó chưa từng có vui sướng. Giờ khắc này, bọn hắn đã từng nhận tất cả khuất nhục, đều đã bị rửa sạch. Bọn hắn bây giờ là mạnh nhất, sau này nâng lên tụ khí 11 ban. Trong mắt mọi người không còn là xem thường, mà là hâm mộ, mà là tôn kính. Tu vi tăng lên, là thực lực lột xác. Ngày hôm nay, giờ khắc này, là tâm linh lột xác. Giờ phút này bọn hắn mới chân chính minh bạch Cổ Phong thường xuyên nói tới nói. Bọn họ là huyết mạch người. Bọn hắn gánh vác tiền bối kiêu ngạo. 11 ban tất cả mọi người đều là nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt bọn họ đều là chảy xuống nước mắt. Thiên lão sư, người ta mới quen, ta liền đối với ngươi bất kính. Mà ngươi lấy ơn báo oán, chỉ điểm với ta. Lão sư, ngươi là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất thực tình nguyện ý chỉ điểm chúng ta. Không có lão sư, liền không có ta Lâm Tiểu Lôi hôm nay. Lâm Tiểu Lôi vừa nói, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Lão sư, mời nhận ta một xá. Lời nói rơi xuống, một đầu gõ dưới. Lão sư, đã từng ta chỉ có một bầu nhiệt huyết, lại không biết tu hành gốc rễ. Là ngươi chỉ điểm với ta, để ta biết cái gì là chân chính chiến. Nếu không có lão sư, Tiểu Đồng như cũ ngơ ngơ ngác ngác. Lão sư, mời nhận ta một xá. Chiến Tiểu Đồng đối với Cổ Phong mở miệng, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, một đầu gõ dưới. Lão sư, ta khác biệt Lâm lão đại cùng Đồng nhị ca, ta tư chất không được, không biết bao nhiêu người nói ta chỉ là một sẽ gọi bậy phế vật. Là lão sư ngài chỉ điểm ta. Lão sư mời nhận Tiểu Hào một xá. Cung Tiểu Hào quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Cổ Phong một xá xuống. Lão sư, ngài cứu ta Vu Thủy Hòa, ân này Hàn Xuân không thể báo đáp, mời nhận Hàn Xuân một xá. Thanh Hàn Xuân giờ phút này không có nhiều lời, nàng cũng không nói đến Cổ Phong đưa nàng bệnh tật hoàn toàn khu trừ. Đám người chỉ là coi là hắn bởi vì lúc trước thanh sầu sự tình. Nhưng Thanh Hàn Xuân mình biết, nếu không có Cổ Phong, hiện tại nàng sẽ là dạng gì. Lão sư, mời nhận ta một xá. Lão sư, nhận ta một xá. Ngoặc kép chấm chấm. 11 ban đám người nhao nhao quỳ xuống, mắt bên trong chảy xuôi lấy cảm ơn nước mắt. Đối với Cổ Phong một xá, giờ phút này tất cả mọi người bị cảnh này rung động. Mọi người đó có thể thấy được, 11 ban học sinh, mỗi người trong mắt, vậy đến từ đầu chỗ sâu kính ngưỡng. Một cái lão sư, đến cùng làm đến như thế nào cấp độ, mới có thể để học sinh như thế. Thanh Thiên Huyện ánh mắt biến hóa. Hắn tại học viện mấy ngàn năm, học sinh vô số, cũng không có đạt được qua dạng này kính ngưỡng. Không biết nhiều ít lão sư giờ phút này cảm thán. Thiên Diện vẻn vẹn một năm, chính là đạt được học sinh cao như thế tán thành. Mà bọn họ đâu, một chút đã từng từ bỏ 11 ban học sinh giáo sư. Giờ phút này trong mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Bọn hắn trong miệng những phế vật kia, kỳ thực là một khối khối mỹ ngọc. Chỉ là bọn hắn không tư cách làm những cái này mỹ ngọc giáo sư mà thôi. Ân sư Trọng Vu Sơn. Giờ phút này 11 ban mọi người tại đạt được vinh quang, cáo đừng đi qua, hoàn thành cái này chất lột xác về sau. Giờ phút này rốt cục chân chính minh bạch lời này hàm nghĩa. Từ hôm nay, các ngươi là ta Thiên Diện kiêu ngạo, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.